Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. ra mưa thì tốt biết nào, lòng vui biết đến như nào. Nụ cười em gần anh là tia nắng, còn nước mắt anh rơi như đứa trẻ. Làm sao em hiểu thứ cảm giác ở trong trái tim này, bởi thời gian mình bước đến đời nhau chỉ mình anh đã. Trong nỗi nhớ để bây giờ giật mình kéo tên em hỏi em. Kỷ niệm xưa câu yêu thương em đã trao hôm nào, chỉ còn trong mơ em yêu ơi, chỉ còn trong dĩ vọng ký ức đã xa rồi. Em ơi, không quên em mà thôi, không còn gì khi đã ta mất nhau. Còn ngày đây bao chuông hay bao vết thương chưa lành. Lại một đêm trôi qua em ơi, lại một đêm anh đi tóc ca viết lên. Thank you.

giờ đây chia tay, anh không biết sẽ đau thế này. Ở nơi phương xa, anh không khóc khi anh không còn gần em. Như anh sẽ khóc khi em không còn yêu chìm trong giấc mơ êm đềm. Cưới bay mang vào phòng, vòng tay của anh nồng đầy, nhẹ nhàng hôn cho em những giấc ngủ ngon. Ở bên đây.